Bánh chưng mặn và bánh chưng chay. Chương 1, góc chuyện audio.com. Này bánh chưng chay, mọi người đều nói tôi ăn ngon hơn cậu đấy. Hứ, cái bánh chưng chay, cậu thích nhân thịt bò hay nhân thịt thỏ à, hứ. Nè bánh chưng chay, sao bộ đồ cậu mặc hôm nay bó quá vậy? Tôi giúp cậu cởi ra ha. Hứ, bánh chay à, cậu thơm quá đi. Bánh chay nè, mọi người đều thích tôi à. Nhưng kỳ thực tôi lại thích cậu hơn. Vừa ngọt vừa thơm, tôi cực thích. Hắc hắc, bánh chay ơi, đừng lơ tôi mà. Tôi biết tối qua tôi làm có hơi quá. Là do cậu thơm quá. Tôi nhịn hổng được à. Bánh chưng thịt, cậu, đồ khốn nạn, vừa bánh chay. Cái kia, tôi hiện tại đang cốt bánh chưng thịt à, không phải là đồ khốn nạn. Được rồi, tôi lập tức đi cốt đồ khốn nạn. Bánh chay đừng giận à. Cách chương.